Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 587, chương 11, sẽ giết người Pelewawa. 3. Đinh Tiềm nhìn chăm chú đen nhánh to lớn cửa sổ, không biết kia gian phòng là dùng làm gì, cũng không biết ban ngày phiến kia cửa sổ là mở hay lại là quan. Hắn không tự chủ được bước chân, hướng cửa sổ phương hướng đi tới. Hắn trước đi vòng qua quán thể dục cửa chính, trên cửa treo dây chuyền khóa, từ bẩn thỉu môn thủy tinh có thể nhìn thấy bên trong vận động trường là bóng rổ cùng bóng chuyền lăn lộn dụng tràng địa. Hắn sờ một chút chốt cửa, phía trên tất cả đều là màu xám, tựa hồ cánh cửa này bình thường không thường thường mở. Hắn vòng quanh quán thể dục một bên đi, đang đến gần một hàng hoa thụ địa phương, nhìn thấy một góc môn, bởi vì có thụ cản trở, không quá dễ dàng thấy. Cửa sắt khóa cửa đã nát, không thể dùng. Hình đồng hư thiết nửa đóng nửa mở đến, Đinh Tiềm kéo ra cửa sắt, rỉ sét môn trục phát ra khàn khàn tiếng két. Vào cửa là một cái đen nhánh hành lang, bên cạnh có một tiết hướng lên thang lầu. Hắn 10 bậc mà lên, lầu 2 là một cái hành lang hẹp, hướng về phía sân bóng chuyền một mặt là vách tường. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy nấc thang khán đài. Một mặt khác có hai cái căn phòng. Bên trái gian phòng kia chắc là Đinh Tiềm ở dưới lầu thấy rộng mở hai miếng cửa sổ kia lúc này. Cửa phòng không khóa, đẩy cửa một cái liền mở ra. Trước mắt xuất hiện một cái to lớn mà trống trải căn phòng. Hai bên trên tường có hình chữ nhật gương. Dưới gương diện trang đến lan can. Thoạt nhìn là một gian thể thao phòng. Đối diện cửa phòng xa xa trên tường có hai cái cửa sổ. Một người trong đó cửa sổ hai miếng cửa sổ hoàn toàn rộng mở. Màu xám bạc ánh trăng chiếu ở trên sàn nhà. Ở hỗn độn trong bóng tối có chút tỏa sáng. Đinh Tiềm chậm rãi đi vào căn phòng. Đi tới rộng mở trước cửa sổ đứng hạ. Từ nơi này nhìn về đối diện du học sinh nhà trọ. Tầng 7 cháy sân thượng bất ngờ đập vào mi mắt. Nếu như bây giờ Cổ Vũ Quân vẫn ngồi ở tầng 7 trên ban công, nhất định cũng có thể nhìn thấy hắn. Đinh Tiềm âm thầm hiểu lầm. Có thể hay không Cổ Vũ Quân lúc ấy nhìn thấy cái gì Đông Tây Tạng ở nơi này cửa sổ sau. Kinh sợ quá độ mới đột nhiên nổi điên. Rốt cuộc là cái gì dọa người đồ đâu. Đinh Tiềm nhìn vòng quanh tả hữu bóng loáng cũ kỹ sàn nhà. Treo mạc nhện vách tường, che thật dày cho bụi gương, hết thảy đều phổ thông không thể lại. Phía bên phải trong gương không có dấu hiệu nào chiếu ra một khuôn mặt người. Người đó liền trốn ở bên cạnh cửa hắc ám góc tường. Chỉ lộ ra trắng bệch mặt, rối tung chia nhau tiếp theo đôi trợn tròn hai mắt ngưng mắt nhìn Đinh Tiềm sau lưng. Hai bên gồ lên hai gò má thoa hồng sắc phấn. Đỏ như màu máu môi mang theo tà ác mỉm cười. Cứ như vậy không nói một tiếng nhìn Đinh Tiềm đi vào căn phòng. Đi tới cạm bẫy sâu bên trong. Đinh Tiềm lá gan lớn hơn nữa. Cũng bị hù dọa cả người hạt rẻ run. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra. Trực đêm canh ba trong căn phòng sẽ cất giấu kinh khủng như vậy một người. Hắn là lai lịch gì? Hắn muốn làm gì? Đinh Tiềm dọa sợ không nhẹ. Lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn dùng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ chế trụ nội tâm sợ hãi. Càng loại này phi thường thời khắc, càng phải tỉnh táo. Bất kỳ nhỏ xíu sai lầm đều có thể để cho hắn bỏ mạng. Hắn không có động, làm bộ như không phát hiện, tựa như tiếp tục đứng ở trước cửa sổ, đưa lưng về phía trong bóng tối cái kia quái nhân. Hắn phải tạm thời ổn định hắn, nghĩ biện pháp thông báo Quách Dung Dung bọn họ đi tới cứu hắn. Hắn nắm tay lặng lẽ đưa vào túi áo, muốn lén lén lút lút cho Quách Dung Dung gửi cái tin nhắn. Nhưng ngay khi hắn mới vừa đem bàn tay vào túi áo, điện thoại di động đột nhiên từ mình vang lên. Âm nhạc tiếng chuông chính là Tưởng Vũ Hinh kia thủ Tội Ái. Này thủ đã hát khắp phố lớn ngõ nhỏ bi thương tình ca. Giờ khắc này ở to lớn mà Tử Tịch trong căn phòng nghe người ta rợn cả tóc gáy. Đinh Tiềm cũng là gần đây mới vừa dùng bài hát này làm tiếng chuông. Vẻn vẹn bởi vì này đồng thời lên ly kỳ tự sát đưa tới hắn hiếu kỳ. Nhưng hắn chút nào chưa từng nghĩ tới bài hát này bản thân có phải hay không là biểu thị một ít. Không rõ triệu chứng, trước mắt bầu không khí. Nếu như hắn tối hôm nay mệnh tang nơi này, bài hát này ngược lại là truyền bá được thích đáng. Chẳng lẽ ta cũng phải tự sát? Cái này ý niệm cổ quái bỗng nhiên từ đáy lòng nhô ra. Để cho Đinh Tiềm không nói ra là nên cảm thấy kinh khủng hay lại là ngạc nhiên. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ tự sát. Cho dù nhiệt độ hân chết nhiều năm như vậy, cho dù hắn đến nay còn lưng đeo người phạm tội giết người hiềm nghi, hắn cũng muốn thật tốt sống tiếp. Nhưng mà bây giờ dưới mắt, chẳng lẽ hắn liền muốn không hiểu, đần độn u mê chết? Hắn từ từ quay người lại, nhìn chằm chằm ẩn thân trong góc cái kia quái nhân, từ từ lấy điện thoại di động ra. Là Tưởng Vũ Hinh gọi điện thoại tới. Hắn nghe điện thoại, bên kia truyền tới Tưởng Vũ Hinh điềm đạm đáng yêu thanh âm. Ngươi ở chỗ nào, Đinh Y Sinh, những ngày qua cũng không thấy được ngươi. Chấm ngoặc kép, ta đang xử lý vụ án. Ngươi bên đó như thế nào? Ta còn được, chỉ là có chút nhi bực bội. Như vậy không có gì, ráng nhịn chút nữa, rất nhanh thì không có chuyện gì. Đinh Tiềm một bên an ủi Tưởng Vũ Hinh, nhìn chằm chằm không chớp mắt cái kia trong bóng tối cùng hắn rằng co ra hỏa. Nói không chừng hắn lúc nào sẽ đột nhiên nhào lên. Ta có sự kiện giấu ở tâm lý, muốn tìm thời gian nói cho ngươi nói. Bây giờ ngươi, chấm ngoặc kép, là phương diện kia sự tình sao? Há, bây giờ không tiện lắm, ngày khác được rồi. Không biết có bao nhiêu nam nhân nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời có thể được An Kỳ tỏ tình. Đinh Tiềm tương đối may mắn, lại tương đối khổ não. Nếu như hắn ở nhiệt độ hơn trước nhận thức Tưởng Vũ Hinh, như vậy một cái thông minh ôn uyển, thân thiện nữ hài có lẽ sẽ đả động hắn. Nhưng thực tế không có nếu như. Ái tình chính là người nào đó đi qua ngươi sinh mệnh, lưu lại một chuỗi dấu chân, vĩnh viễn không cách nào xóa đi. Há, vậy cũng tốt, ngươi bận rộn đi, chú ý an toàn, ta ngày khác lại điện thoại cho ngươi. Bye. Tưởng Vũ Hinh hơi lộ ra thất vọng, nhưng cũng không bắt buộc. Được, bye. Đinh Tiềm trăm mối cảm xúc ngổn ngang để điện thoại di động xuống. Cười khổ một cái, có lẽ lần này thật là hoàn toàn bye bye rồi. Giờ phút này, cái kia quái nhân vẫn không có xông lên ý tứ. Hắn muốn làm gì? Muốn bức điên chính mình? Còn là nói hắn cũng không có nắm chắc. Ngươi là ai? Đinh Tiềm đột nhiên quát hỏi, là ngươi giết Cổ Vũ Quân sao? Kêu uống ở trong bóng tối nổ tung. Đối phương không có chút nào chuẩn bị, ngoài dự đoán mọi người. Cái kia quái nhân lại không phản ứng chút nào. Chỉ là ngước kia trương mang theo quỷ tiếu trắng bệch mặt yên lặng dòm Đinh Tiềm. Đinh Tiềm phát hiện vấn đề, mới vừa rồi một mực nhìn tương đối sáng ngời ngoài cửa sổ. Bất thình lình nhìn thấy trong bóng tối cái này mặt trắng quái nhân. Con mắt còn có một chút không thích ứng, bây giờ từ từ quen dần hắc ám. Hắn thấy thế nào cảm giác gương mặt này không phải là một người sống mặt. Ngũ quan có chút khoa trương không nói, liền một chút biểu tình cũng không có. Hơn nữa Đinh Tiềm tựa hồ không nhìn thấy người này thân thể. Nếu quả thật là một cụ thi hài, kia Đinh Tiềm ngược lại không khẩn trương như vậy. Khủng bố đến đâu người chết cũng chẳng qua là một người chết. Trên cái thế giới này kinh khủng nhất không ai bằng nhân chính mình. Đinh Tiềm nổi lên lá gan, bắt đầu hướng cái kia mặt trắng nhân đi vào. Chờ hắn cự ly này nở mặt bất quá 5-6 thước lúc, rốt cuộc thấy rõ chân tướng. Kia căn bản không phải cái gì quái nhân, cũng không phải là cái gì thi thể, chỉ là một tấm dán vào trên tường cũ, độ cao cùng người bình thường không sai biệt lắm, khó trách đem Đinh Tiềm hù dọa rồi. Chỉ bất quá tấm mặt nạ này thập phần giống như thật. Nhìn đủ dọa người, mặt nạ là một cái trải chia nhau lão đầu nhi hình dáng. Hai khỏa tròn vo đỏ mắt trâu, đại mũi ưng, tả hữu hai khối dị thường đầy đặn trên gương mặt lại các vẽ một vòng phấn tựa như chân vịt. Lại hợp với kia trương mang theo nụ cười miệng của Hồng. Lộ ra một cổ tà ác hài hước cảm. Đinh Tiềm đưa tay đem tấm mặt nạ kia từ trên tường lấy xuống. Hình như là dùng dẻo ở trên tường. Hắn bưng mặt nạ cẩn thận chu đáo. Lại thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Suy ngẫm chốc lát, hắn bừng tỉnh nhớ tới đây không phải là phim kinh dị so bên trong cái kia kinh điển kinh khủng. Hình tượng sao? Nó còn có một cái tràn đầy đồng thú tên Pele Wawa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.